Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 202, so đấu kiên nhẫn. Ngày thứ hai ăn cơm trưa, Atletico Madrid liền tập hợp leo lên đội bóng xe buýt, lao tới Bernabeu sân bóng. Mặc dù tại sân khách khẳng định sẽ gặp phải Real Madrid rất mãnh liệt phản công, nhưng là Atletico Madrid đám cầu thủ tâm tính lại rất nhẹ nhàng. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là Atletico Madrid, cần dẫn bóng chính là Real Madrid. Chúng ta còn có lý do gì vội vã cuống cuồng đâu. Bernabeu tên tuổi cũng là tại đối mặt khác thi đấu vòng tròn đối thủ thời điểm còn cố ý thái bắp. Tăng thêm, nhưng là cái này đối Atletico Madrid không có cái gì lý tưởng, bọn hắn mỗi cái mùa giải đều ít nhất phải tại quả cầu này trận đấu một lần. Lẫn nhau ở giữa đã sớm hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn đối với Real Madrid sân nhà tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng. Atletico Madrid ra sân làm nóng người thời điểm, Bernabeu fan bóng đá cũng đối đội khách biểu đạt bọn hắn hoan nghênh, chỉ bất quá Atletico Madrid đám cầu thủ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Bernabeu sân bóng fan hâm mộ bóng đá cùng một chút khác thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng so ra, vẫn là Seven rất nhiều. Cho dù là tại biểu đạt địch ý của bọn hắn thời điểm, ngay tại song phương cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm, các truyền thông liền lấy được hai chi đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Atletico Madrid xuất ra đầu tiên hay là vô cùng cố định. Simeone đội bóng duy trì một bộ đại thể ổn định đội hình chủ lực. Phía trước phong cùng sau trong phòng tuyến nhân viên trên cơ bản là cố định. Dưới tình huống bình thường, Simeone sẽ chỉ ở giữa trận căn cứ đội bóng tình huống tiến hành điều chỉnh. Mà Real Madrid bên kia, James Rodriguez danh tự chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trên danh sách. Thay thế Bale vị trí cầu thủ là Isco. Zidane lựa chọn để truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt. Tại song phương cầu thủ ở đây bên trên dọn xong trận hình chờ đợi trọng tài chính thổi lên tranh. Tài bắt đầu tiếng còi thời điểm, máy quay phim lại liên tiếp đem ống kính cho đến ngồi tại ghế dự bị bên trên James Rodriguez. Các lộ sướng ngôn viên nhóm cũng thừa cơ liên tiếp nâng lên James danh tự. Zidane lựa chọn cử đi Isco, mà đem James Rodriguez tiếp tục đặt ở ghế dự bị bên trên. Lựa chọn như vậy đúng là để không ít người cảm thấy nghi hoặc. Phải biết ở trên một trận thời điểm tranh tài, Real Madrid cần muốn thời điểm tiến công. James Rodriguez sáng tạo uy hiếp rõ như ban ngày. James Rodriguez mặt không biểu tình. Ai cũng sẽ không biết hắn bây giờ tại nghĩ chút sút gôn. Chỉ bất quá máy quay phim ống kính đối mặt của hắn càng đẩy càng gần, có phần có thâm ý. Chỉ là tại tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới dần dần minh bạch vì cái gì Zidane sẽ đem James Rodriguez đặt ở ghế dự bị bên trên. Real Madrid cũng không có tại mở màn thời điểm liền phát động mãnh liệt tiến công. Cái này từ bọn hắn chỉnh thể trận hình động tĩnh liền có thể nhìn ra được. Real Madrid hai tên hậu vệ biên, vô luận là Marcelo hay là Carvajal, tại mở màn về sau đều không có để lên tiến công, mà là thành thành thật thật đợi tại phía bên mình nửa trang. Để Marcelo dạng này nhất danh tiến công khuynh hướng phá trần cầu thủ thành thành thật thật đợi ở phía sau trận phòng thủ. Nhìn Zidane lúc trước là đặc biệt dặn dò qua. Nhìn như vậy đến, Zidane sách lược vẫn là lấy ổn làm chủ. Dù sao hắn là sâu biết rõ được Atletico Madrid năng lực phản kích. Vì không cho Atletico Madrid thư thư phục phục đánh cơ hội phản kích, hắn lựa chọn mở màn giai đoạn ổn thỏa cùng bảo thủ đá pháp. Đối mặt Real Madrid bày ra tới chặt chẽ trận hình cùng đá pháp, Atletico Madrid cũng không nóng nảy. Hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn. Bọn hắn không cần thiết tùy tiện làm ra cái gì cải biến. Bọn hắn có tiền vốn nhìn đối phương đá pháp về sau tái xuất chiêu. Đã đối phương không có toàn tuyến để lên, Atletico Madrid cũng bảo vệ chặt giữa trận, chậm rãi cùng Real Madrid ở giữa sân giao thiệp. Tranh tài đi qua 15 phút, song phương sút gôn cũng không nhiều. hơn nữa còn phần lớn là xa hơn bắn làm chủ. Nhiều thời gian hơn vẫn là ở giữa sân dây dưa. Có đôi khi Atletico Madrid có thể chế tạo ra sút gôn cơ hội. Mà có lúc Real Madrid tiến công nhìn cũng rất có uy hiếp. Nhưng là chân chính có thể uy hiếp được cầu môn cơ hội nhưng không có. Zidane bàn tính là muốn tránh miễn mở màn ném cầu. Tại vững chắc cục diện trên cơ sở lại tìm kiếm tiến công cơ hội. Đối với Real Madrid tới nói, 1-0 đã đầy đủ. Mặc dù Atletico Madrid bây giờ tại tổng số bên trên dẫn trước. Nhưng là Real Madrid tay cầm một khách trận dẫn bóng. Sân nhà chỉ cần một cái 1-0 là đủ rồi. Tranh tài thời gian còn rất dài. Zidane quyết định trước tiên đem tranh tài cục diện ổn định về sau lại tìm kiếm tiến công. Song phương bây giờ tại giữa trận đi ăn cơm. Zidane cũng không nóng nảy. 20 phút đồng hồ trôi qua. Atletico Madrid vẫn không có để lên đến tiến công ý tứ. Song phương đều tại so đấu kiên nhẫn. Thế nhưng là Bernabeu fan bóng đá nhưng không có kiên nhẫn. Hiện tại thế nhưng là Real Madrid tại tổng số bên trên rơi ở phía sau. Mà đội bóng tại trên sân bóng tư thái. Tại Real Madrid fan hâm mộ bóng đá xem ra. Đây chính là không muốn phát triển. Đây chính là an vu hiện trạng. Đây chính là điếm ô Bernabeu quý tộc khí tức. Thế là hư thanh bắt đầu vang lên. Hiện tại là Real Madrid tại khống chế bóng. Đột nhiên bộc phát hư thanh để Real Madrid cầu thủ giật nảy mình. Hiện trường fan bóng đá hư thanh là cho ai? Liếc qua thấy ngay. Tại hiện trường fan bóng đá hư thanh dưới. Marcelo rốt cục không nhẫn nại được. Hắn lặng lẽ vượt trên trung tuyến. Tìm ngay tại cầm cầu Cruz yêu cầu. Hiện tại fan bóng đá hư thanh chấn thiên. Cruz cũng minh bạch muốn làm một chút gì. Hắn đem cầu truyền cho Marcelo. Marcelo nhận banh về sau lập tức dẫn bóng thúc đẩy. Sau đó cùng CR làm một cái phối hợp về sau bên trong cắt liền trực tiếp một cước sút gôn. Cứ việc cái này sút gôn đánh bay. Nhưng là hiện trường fan bóng đá lập tức liền cho lên tiếng vỗ tay đây là Real Madrid hậu vệ biên. Trận đấu này lần thứ nhất vượt trên giữa trận. Zidane biết mình không thể đợi thêm nữa. Hiện trường fan bóng đá cho cầu thủ áp lực bức bách hắn nhất định phải nâng lên làm ra cải biến. Hắn từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Hướng đội bóng phát ra tiến công tín hiệu. Real Madrid đám cầu thủ đợi 30 phút rốt cục chờ đến cái tín hiệu này. Real Madrid trận hình vẫn là chỉnh thể để lên. Hai tên hậu vệ biên cũng bắt đầu chen vào trợ công. Cứ như vậy, Atletico Madrid phương hướng áp lực đột nhiên gia tăng. Bất quá Simeone giờ phút này lại thở dài một hơi. Real Madrid rốt cục muốn tiến công. Tranh tài về tới hắn lúc trước dự đoán bộ dáng. Real Madrid để lên tiến công. Tự nhiên để Atletico Madrid phòng thủ áp lực đại tăng. Nhưng là vạn sự đều có hai mặt. Mặc dù phòng thủ áp lực tăng lên, nhưng là Atletico Madrid cũng tương tự thu được phản kích không gian. Bên này Real Madrid lợi dụng phải hậu vệ biên các Vahan chen vào truyền bên trong uy hiếp đến. Atletico Madrid vùng cấm địa. Oblak cầm xuống cầu về sau lập tức liền đem cầu dùng sức vứt cho phía trước chờ đợi phản kích cách. Liệt tư man. Giờ phút này Real Madrid cánh phải. Isco cùng các Vahan đều ở tiến công trạng thái còn chưa có trở lại đâu. Cách liệt tư man cầm banh về sau trực tiếp ngay tại Real Madrid bên phải đường. Cũng chính là Atletico Madrid phe tấn công hướng bên trái dẫn bóng thúc đẩy đến Real Madrid đại cấm. Khu tuyến biên giới. Sau đó cách liệt tư man ngược lại tam giác truyền đến vùng cấm địa cung phụ cận. Đuổi theo bọc đánh Lý Thanh Sơn trực tiếp một cước sút gôn. Bị phản ứng thần tốc Casillas đầu ngón tay gọi một chút đánh vào cột dọc bên trên. Atletico Madrid nhất có uy hiếp một lần sút gôn. Tại song phương so đấu những điều kia thời điểm. Lạc hậu Real Madrid dẫn đầu không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.